Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Tiêu Văn đem trong tay tác phẩm vĩ đại hướng Tống Lâm bên kia đẩy đẩy. Thập phần Vân Đạm Phong khinh nói, ta mụ mụ từ nước Pháp gửi tới thư. Tống Lâm ngắm liếc mắt một cái mặt trên kia một chút cũng xem. Không hiểu tiếng Pháp, sửng sốt một chút hỏi, mụ mụ ngươi ở nước Pháp? Tiêu Văn đem thư lấy về tới, tiếp tục nhìn, tùy ý trả lời nói, ân. Ta mẫu thân hàng năm ở nước Pháp định cư, nguyên chủ cha mẹ đều là sự nghiệp cường đạo. Phụ thân trời Nam đất Bắc nơi nơi phi. Mẫu thân định cư ở nước Pháp, một năm đều khó được trở về gặp một lần nguyên chủ. Mà Nam chủ Tống Lâm cha mẹ tuy rằng đều ở cái này thành thị cũng đã ly hôn từng người tổ kiến tân. Gia đình, đối Tống Lâm cũng là ít có quan tâm ân y nguyên chủ cùng Tống Lâm gia đình tình huống kỳ thật bản. Chất có điểm cùng loại, hai người đều là cái loại này thiếu ái thiếu niên. Chẳng qua Tống Lâm thiếu ái biểu hiện ở phản nghịch sa đọa thượng, mà nguyên chủ thiếu ái biểu hiện ở đối học tập si cuồng thượng. Tiêu Văn cố ý dẫn ra cái này đề tài, chính là muốn mượn cơ hội này cùng nam chủ kéo gần quan hệ. Rốt cuộc cùng là thiên nhai lưu lạc người, nói như thế nào cũng đến đồng bệnh tương liên một chút đi. Mà Tống Lâm cũng không ra hắn sở liệu, quả nhiên lại truy vấn nói, vậy ngươi cùng ngươi ba ba ở tại quốc nội sao? Kỳ thật hắn là muốn hỏi Tiêu Văn cha mẹ hay không cũng ly hôn. Chỉ là ý thức được hỏi như vậy không lễ phép liền thay đổi uyển chuyển cách nói. Tiêu Văn lộ ra có chút bực bội biểu tình tới. Không có, hắn cũng không ở, ta cùng bảo mẫu cùng nhau trụ. Tống Lâm nhìn đến Tiêu Văn kia có điểm không thích hợp biểu tình. Cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Nhưng hắn đối Tiêu Văn thái độ lại hảo không ít. Đại khái là cái loại này, ta cay sao đáng thương kết quả phát hiện có người cùng ta giống nhau. Đáng thương rốt cuộc cảm thấy an ủi rất nhiều, cảm giác đi. Dù sao Tống Lâm chính mình cũng không ý thức được, hắn tiềm thức trung tướng Tiêu Văn trở thành đồng loại người. Thả học, Tống Lâm khó được chủ động hỏi, nhà ngươi trụ chỗ nào? Nếu không chúng ta cùng nhau đi. Tống Lâm vốn dĩ ở cha mẹ ly hôn sau là cùng tuổi già nãi nãi ở tại nhà cũ. Sau lại mụ nội nó qua đời, hắn cha mẹ ai đều không nghĩ muốn hắn cái này con chồng trước. Hắn liền chính mình một người ở tại nhà cũ, vài thập niên nhà cũ, hiện giờ nơi lão thành nội trị an hoàn cảnh thật không tốt. Phỏng chừng Tống Lâm sa đọa thành tên côn đồ cũng có nguyên nhân này ở trong đó. Mà Tiêu Văn xuyên qua Nam xứng nguyên chủ là Phú Nhị Đại. Cho dù Lâm thời chuyển trường đến thành phố A tới cũng không có khả năng sẽ trụ đến lão thành nội. Chỗ đó đi, mà là ở Tân thành nội bên này Tân mua một bộ căn hộ thông tầng ở. Bất quá Tiêu Văn đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói cái gì chúng ta bất đồng lộ linh tinh nói. Hắn gật đầu nói, ân, kia cùng nhau đi, ta trước thu thập một chút cặp sách. Tống Lâm chưa bao giờ làm bài tập. Hắn trực tiếp đem sách vở hướng trong ngăn kéo một tắc. Căn bản không muốn thu thập quai đeo cặp sách về nhà. Tiêu Văn bắt đầu thu thập đồ vật. Ở hắn cố tình kéo dài hạ. Chờ mặt khác đồng học không sai biệt lắm đi được không sai biệt lắm. Hắn mới thu thập hảo. Tống Lâm đã sớm chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Thấy Tiêu Văn rốt cuộc thu thập hảo cặp sách. Oán giận nói. Ngươi cũng quá cọ sát. Sau đó hai tay chống chân chuẩn bị rời đi. Lại bị Tiêu Văn kêu trụ. Ngươi không mang theo tác nghiệp về nhà sao? Tống Lâm cười hắc hắc, ngươi chừng nào thì thấy ta viết quá tác nghiệp. Tiêu Văn nhíu một chút mày. Tống Lâm, ngươi loại này học tập thái độ nhưng không tốt. Hắn giúp Tống Lâm đem tác nghiệp nhảy ra tới nhét vào cái kia dơ hề hề đã không biết ném ở trong. Góc bao lâu không bị chủ nhân chạm qua cặp sách. Đưa cho Tống Lâm, cầm. Tống Lâm không chịu tiếp. Ngoạ tào ngươi nên sẽ không còn muốn ta về nhà làm bài tập đi. Tiêu Văn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đâu? Tống Lâm bị hắn cười lạnh làm cho có chút cả người phát mao. Nhưng vẫn là căng ra đầu nói, ta mới không cần lấy về đi đâu, dù sao ta không làm bài tập cũng có thể thi được trước 100 danh. Trước 100 danh, Tiêu Văn đem dơ hề hề cặp sách ném hồi Tống Lâm trên bàn. Thập phần khinh thường, như vậy dựa sau xếp hạng ngươi cư nhiên cũng có thể kiêu ngạo đến lên. Nói hắn liền lắc lắc đầu dẫn đầu rời đi, biểu tình thập phần thất vọng. Tống Lâm đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Văn kia biến mất ở phòng học cửa chỗ rẽ bóng dáng. Lại nhìn nhìn kia bị ném hồi bàn học thượng cặp sách. Trong lòng nghẹn một cổ khí, hừ hừ hai tiếng, khinh thường trước 100 danh đúng không? Ngươi có thể hay không thi được trước 100 danh vẫn là cái vấn đề đâu. Hừ, sao thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt đó là khai giảng sau lần đầu tiên nguyệt khảo thời gian. Này một tháng Tiêu Văn biểu hiện thật sự có học thần phạm nhi. Nhưng chân chính học thần đều là dựa vào một lần lại một lần ngưu bức khảo thí thành tích phong thần. Tiêu Văn đối lần này nguyệt khảo tin tưởng tràn đầy. Chỉ nghĩ ở nguyệt khảo sau ngày thứ ba như thế nào tìm lý do đưa nữ chủ về nhà. Nếu không hắn cũng chỉ có thể làm một lần theo đuôi theo dõi cuồng. Bởi vì Tiêu Văn nhớ thương nữ chủ Lý Duyệt Thần hảo cảm độ. Cho nên đối nam chủ Tống Lâm chú ý độ khó tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Đặc biệt là nam chủ kia đối học tập có lệ thái độ. Làm Tiêu Văn hoàn toàn đánh mất như nữ chủ như vậy khuyên nam chủ học tập ý niệm ni chính là ở. Nguyệt khảo trước 2 ngày. Chủ nhiệm lớp mới vừa đem khảo thí yêu cầu dùng học hào cùng chỗ ngồi hào phát xuống dưới. Tiêu Văn liền nghe được bên người Tống Lâm kia khiêu khích thanh âm. Lần này Nguyệt khảo, ngươi dám cùng ta một lần thành tích sao? Tiêu Văn quay đầu nhìn về phía cấp chính mình hạ khiêu chiến thư Tống Lâm. Nhìn về phía hắn ánh mắt rất là vi diệu. Thiếu niên lang, ngươi rất có dũng khí sao? Mà Tống Lâm trong lòng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn cảm thấy chính mình ở khảo thí trước nửa tháng chính mình mỗi ngày đều tới đi học. Gần nhất mấy ngày học tập đến so trước kia nghiêm túc rất nhiều lần. Về nhà còn không quên bối thư. Hắn tự tin chính mình lần này thi được trước 20-30 danh không thành vấn đề. Bởi vì Nguyệt Khảo chỉ khảo khai giảng này một tháng học tập tân tri thức. Nhưng Tiêu Văn lại thường xuyên đi học xem khóa ngoại thư không nghe giảng. Lại đem tinh lực tiêu phí đến mặt khác hứng thú yêu thích học tập thượng. Lần này khảo thí khẳng định khảo bất quá hắn. Tống Lâm thấy Tiêu Văn chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Lại lớn tiếng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lúc này chủ nhiệm lớp đã rời đi. Trong phòng học có chút ồn ào. Nhưng Tống Lâm câu này lớn tiếng kêu gọi thanh âm xác thật rất lớn. Khiến cho các bạn học chú ý. Tiêu Văn cùng Tống Lâm đều là không sợ người vây xem. Cho dù lớp học mấy chục đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. Bọn họ cũng như cũ bình tĩnh. Vẫn duy trì phía trước tư thế tiếp tục giằng co. Tiêu Văn cũng chậm rãi đứng dậy. Trầm giọng nói. Nếu muốn so thành tích. Như vậy ngươi thua lại nên như thế nào? Tống Lâm thập phần hào khí phất tay nói. Ta thua ngươi chính là ta lão đại. Bất quá ngươi thua ngươi phải nhận ta làm lão đại. Tiêu Văn nhìn chừng mắt nhìn về phía chính mình Tống Lâm. Trong lòng bất đắc dĩ. Gia hỏa này tính tình cũng thật đủ kiệt ngạo khó thuần. Lại còn có thực kiêu ngạo. Nếu không sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt nhi khen hạ cái này cửa biển. Bất quá này đối Tiêu Văn tới nói nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn hơi hơi mỉm cười nói. Ta thắng cũng không cần làm ngươi cái gì lão đại. Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn tới trường học học tập. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy ta liền đồng ý ngươi khiêu chiến thì đã sao? Tống Lâm đương nhiên không có khả năng lùi bước. Trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi. Sao sao sao sao sao sao? Tống Lâm muốn cùng mới tới học sinh chuyển trường so đấu lần đầu tiên Nguyệt khảo thành tích. Tin tức này nhanh chóng truyền khai. Rốt cuộc trong trường học quá buồn tẻ. Khó được có một cái tin tức đương nhiên bị tiếp sóng mở ra. Sở hữu biết được cái này bắt quái người, đều âm thầm suy đoán rốt cuộc hai người ai sẽ thắng. Tống Lâm tuy rằng thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn nghiêm túc lên thành tích tuyệt đối không phải niên cấp trước. 100 trình độ, bất quá dù vậy, ở những người khác trong lòng hình thành cố hữu học cha hình tượng cũng là tạm thời bãi không thoát. Mà Tiêu Văn cũng nhân là học sinh chuyển trường, thành tích thế nào một chung bọn học sinh đều không rõ ràng lắm. Khó tránh khỏi bởi vì Tống Lâm khiêu chiến hắn mà bị người khinh thường cho rằng hắn thành tích. Cũng giống nhau không thế nào hảo. Đối này, Tiêu Văn một chút cũng không biện giải. Hắn thực chờ mong Nguyệt khảo kết thúc thành tích dán ra tới sau xoay ngược lại và mặt cảnh tượng. Sống được lâu lắm, cũng sống được quá mệt mỏi. Khó tránh khỏi sẽ muốn tìm điểm việc vui. Tiêu Văn cảm thấy tự mình suy diễn loại này kinh điển và mặt cốt truyện rất có ý tứ. Nguyệt khảo cùng ngày, Tiêu Văn là bị phân đến cách vách nhị ban đi khảo thí. Khảo thí là đơn người đơn bàn. Mỗi một liệt cái bàn trung gian cách rất xa khoảng cách. Dựa nhãn lực kính sao chép người khác bài thi căn bản không thể được. Một cái ban học sinh nhiều như vậy, đương nhiên không có khả năng đều tễ ở một cái lớp học khảo thí. Cho nên tham gia khảo thí học sinh đánh tan tùy cơ phân phối khảo thất. Tiêu Văn vận khí rất không tồi. Phân tới rồi liền ở cách vách nhị ban. So muốn chạy đến khoảng cách đặc biệt xa 13 ban Tống Lâm tới nói không thể nghi ngờ là may mắn. Rất nhiều. Đặc biệt là nữ chủ Lý Duyệt Thần cùng Tiêu Văn cư nhiên vẫn là ở cùng cái trường thi. Tiêu Văn vị trí ở chính giữa, là cái phi thường thấy được bị giám thị lão sư theo dõi nhiều nhất một vị trí. Vị trí này có lẽ đối những người khác tới nói không phải cái khảo thí hảo vị trí. Nhưng vị trí này đối Tiêu Văn mà nói lại phi thường hảo. Bởi vì vừa lúc cùng nữ chủ Lý Duyệt Thần là trước sau bàn. Nhìn chung toàn bộ khảo thất, nhất ban cũng chính là Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần hai người mà thôi. Lại là trước sau bàn. Tiêu Văn tự nhiên thấu đi lên nói chuyện phía mani nói chuyện phiếm có thể kéo gần hai người. Không hề giao thoa người chi gian khoảng cách. Tiêu Văn lại đã từng là cái gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ thương nhân. Hắn thật sự tưởng đang nói chuyện Thiên Trung đạt được người nghe hảo cảm thật sự quá dễ dàng. Vốn đang cùng Tiêu Văn cảm thấy có chút mới lạ Lý Duyệt Thần. Không bao lâu liền cùng hắn trở nên quen thuộc lên. Chẳng qua đương bài thi phát xuống dưới lúc sau. Vị trí an vị ở Tiêu Văn phía sau một vị Lý Duyệt Thần liền cảm thấy chính mình bị phân đến cùng. Tiêu Văn cùng cái khảo thất quả thực chính là xui xẻo thấu. Bởi vì Tiêu Văn viết bài thi tốc độ quá nhanh. Chính mình một đạo đề còn không có giải ra tới. Nhân gia liền bắt đầu phiên trang. Chính mình còn ở rối rắm thời điểm. Nhân gia trực tiếp nộp bài thi đi ra ngoài lãng. Này nộp bài thi tốc độ quả thực lệnh người hoài nghi hắn có phải hay không tự sa ngã giao một. Trương giấy trắng đi lên. Nhưng trận đầu khảo chính là ngữ văn. Bài thi thượng chữ viết tuy rằng thấy không rõ. Lại vẫn là nhìn ra được đều tràn ngập. Rõ ràng hắn là làm xong bài thi hơn nữa định liệu trước mới nộp bài thi. Nhưng mà này so nộp giấy trắng càng ảnh hưởng người khảo thí tâm tình. Tác giả có lời muốn nói. Ta hiện tại càng ngày càng thích viết vô CP hoặc là xem vô CP văn chương. Những cái đó có CP hơn nữa vai chính cùng CP tú ân ái văn xem đến ta đặc biệt tưởng dơ lên cây. Đuốc thiêu thiêu thiêu, làm một con tưởng thoát đơn mà không thể độc thân cầu. Ta cảm thấy đã chịu bạo kích thương tổn QAQ. Nhiệm vụ linh một năm. Hết chương.